Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, thư viện báo, chương 84, Tống Trạc một thanh liền ôm qua Vân Ca Nhã bả vai. Cười hì hì nói, ta nhìn ngươi thứ ba chàng phát trực tiếp, cái kia thôn giống như rất thích hợp nghỉ phép, lần tới đoàn người cùng đi chơi à, Vân Ca Linh liếc hắn một mắt. Rất muốn nói cho hắn đừng nghĩ. Kia thôn có thể hay không tồn tại xuống dưới đều là vấn đề. Lục Liên Chăn nhìn cùng Vân Ca Linh rất thân mật Tống Trạc. Tiến lên liền bắt hắn cho kéo đến một bên. Tống Trạc trừng mắt nhìn Lục Liên Chăn mặt không biểu cảm mặt, lại nhìn về phía một bên không hề hay biết Vân Ca Linh. Hiểu rõ lộ ra ngộ biểu cảm mờ ni Lục Liên Chăn chỉ vào chính mình phía sau một cái khác thấp bé. Nam nhân nói. Này là của ta trợ lý Vương Trung, người ở bên cạnh nếu quả có vấn đề gì tìm không thấy ta có thể tìm Vương Trung hỗ trợ, Vân Ca Linh. Gật gật đầu, Tiểu Trung vỗ vỗ chính mình bị Văn Tử cắn mấy cái bao cánh tay. Yếu yếu mở miệng nói, chúng ta có phải hay không đi vào trước? Đi thôi, vừa đi vừa nói, Lục Liên Chăn hỗ trợ kéo qua Vân Ca Linh hành lý. Ý bảo Vân Ca Linh đám người đuổi kịp. Theo cửa thôn tiến vào, có hai con đường, một cái ở bình, một cái thì tại trên sườn núi. Bọn họ đi vào bình cái kia, một bên là không cao triền núi, một bên thì là chi chi chít chít rừng cây. Đi rồi một đoạn đường, ở rừng cây trung gian thấy được một cái đường nhỏ, bất quá bởi vì phụ cận không có ngọn đèn duyên cớ. Cho nên cũng không thể thấy rõ kia đường nhỏ trong có cái gì. Tống Trạc chỉ vào bên cạnh triền núi nói, này mặt trên đều là trong thôn phần mộ, rất lớn một mảnh, kịch tổ cô nương đều không đồng ý đi cái kia lộ. Cảm thấy thẩm nhân, Vân Ca Linh theo hắn ngón tay phương hướng nhìn đi qua. Chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến một ít nhô lên hòn đá. Bình thẳng đi 5 phút đồng hồ tả hữu liền đến thôn bên trong. Tầm mắt bỗng chốc liền sáng đứng lên. Trong thôn phòng ở đại bộ phận là một tòa đống biệt thự. Có 2 tầng có 3 tầng. Một hàng hành theo đi qua. Phòng ở cùng phòng ở giữa cách ước chừng nửa thước tả hữu khoảng cách. Mà trong thôn lộ bề rộng chừng một thước nhiều. Không tính rộng nhưng là không nhỏ hẹp. Có chút địa phương làm cho xi măng. Có chút địa phương thì trực tiếp là cát. Đây là đều tự ở chính mình phòng ở trước tự kiến. Cái này biệt thự tình bạn cố chi có mới. Có chút chính là đơn giản gạch khối rườm ra mà thành. Có chút thì là dán các màu gạch men sứ. Thậm chí ở biệt thự cùng biệt thự ở giữa còn có 30-40 năm trước cái loại này phôi thô phòng. Lục Liên Chăn mang theo Vân Ca Linh đám người chuyển một khúc sẽ đi tới một tòa màu đỏ 3 tầng biệt. Thự phía trước, này đống biệt thự ngồi đứng ở thôn xóm xung quanh. Nó bên cạnh là một rừng cây. Phía trước còn khai khẩn một tiểu khối điền địa. Biệt thự cửa đang ngồi 3 người, không là hút thuốc chính là cầm đồ uống ở uống, đang nhìn đến Lục Liên Chăn cùng Tống Trạc sau khi trở về liền đứng lên đánh thanh tiếp đón. Tống Trạc nói, cái này đều là kịch tổ nhân viên công tác, này căn nhà là một cái lão bà bà thuê cho chúng ta. Lão bà bà còn có một căn nhà ngay tại cách vách. Kia gian xem ra có chút cũ nát nhà trệt. Nghe nói nàng trượng phu khi còn sống 2 người liên tục ở tại kia. Này đống mới biệt thự là con trai của nàng kiến. Bất quá con trai của nàng đi tỉnh ngoài công tác. Bình thường đều là dùng để chất đống đồ lặt vặt. Hiện tại nhưng là tiện nghi chúng ta cửa sáng mở nhạt đèn. Vân Ca Linh nghe xong Tống Trạc lời nói. Hướng cách vách nhà trệt nhìn đi qua. Vừa khéo nơi đó có người đẩy cửa đi ra. Cong lưng ẩn ở mờ tối chung. Tựa hồ còn hướng bọn họ bên này nhìn đi lại, xem thân hình hẳn là Tống Trạc nói cái kia lão bà bà. Tống Trạc cũng xem đến lão bà bà nhân, phất phất tay đánh thanh tiếp đón. Diệu bà, đã trễ thế này còn muốn đi ra sao? Bị gọi diệu bà lão nhân chống quải trượng hướng tới bọn họ bên này đã đi tới. Đợi đến gần vầng sáng chung, Vân Ca Linh cuối cùng thấy rõ của nàng diện mạo. Lần đầu tiên nhìn đến rượu bà, Vân Ca Linh trong đầu liền thoáng hiện tuổi già sức yếu này 4 chữ. Rượu bà xem ra ít nhất có 90 tuổi, đầu đầy chỉ bạc, trên mặt đều là thật sâu khe rãnh, tuy rằng chống quải trượng, nhưng là xem ra thân thể còn thập phần cường tráng, đi lên lộ đến có chút chậm, lại rất ổn, tính toán làm chút bánh bao ngày mai ăn, bất quá phát hiện muối không có, nghĩ đi bên cạnh tìm A Thái mượn một ít rượu bà dơ dơ trong tay không muối hòm cười nói. Đương nàng dư quang liếc đến bên cạnh xa lạ Vân Ca Linh, liền đem tầm mắt rơi xuống trên người nàng, híp hí mắt, này tiểu cô nương chẳng lẽ liền là các ngươi liên tục chờ cái kia vai nữ chính. Đối, là nàng, hôm nay vừa qua khỏi đến, Lục Liên Chăn trả lời. Diệu bà nhìn từ trên xuống dưới Vân Ca Linh, trên mặt cười càng sâu, dài được thật tốt, thực kỳ đối đãi các ngươi điện ảnh sớm một chút chụp hoàn. Đến lúc đó chúng ta trong thôn nhân nhất định đều đi rạp chiếu phim duy trì một chút, Diệu bà nói. Xong, chống quải trượng chuyển cái cong nhi, ôi, ta cũng không quấy rầy các ngươi nghỉ tạm, ta hãy đi trước A Thái bên kia, Lục Liên Chăn quay đầu đối đang ở hút thuốc một người tuổi con trẻ. Nhân vẫy vẫy tay, Tiểu Khúc, ngươi đưa Diệu bà đi qua tốt liệt, tên kia kêu Tiểu Khúc người trẻ tuổi lên tiếng. Đem khói thuốc áp ở bên cạnh gạt tàn chung sau vội vàng liền đứng dậy đã đi tới nâng đỡ Diệu bà. Tống Trạc gặp Vân Ca Linh liên tục nhìn đi xa Diệu bà cùng Tiểu Khúc. Liền cười nói, A Thái chính là nhà trệt mặt sau một tòa biệt thự chủ nhân gia. Hơn 40 tuổi, thê tử năm mới bệnh chết, hắn một đại nam nhân mang theo hai cái tiểu hài tử qua ngày. Bất quá hiện tại tiểu hài tử cũng lớn, một cái đọc cao trung, một cái tiểu học mau tốt nghiệp, hai cái hài tử đều ở tại trường học, bình thường liền A Thái ở nơi này. Trong thôn trẻ tuổi nhân đều quản hắn kêu Thái Thúc, rất hiền hòa một người. Ngày mai ngươi cần phải có thể nhìn thấy hắn. Chúng ta điện ảnh trong ảnh nhân chính là hắn cho đưa tới, Lục Liên Chăn gặp Tống Trạc nói xong. Nhân tiện nói, đi vào trước đi, Tiểu Trung nghe nói như thế, liên tục gật gật đầu, cánh tay ngứa được lợi hại. Này trong thôn văn tử phẳng phất liền theo dõi hắn cắn giống nhau. Vân Ca Linh đi theo đại gia đi vào đại sảnh rất lớn, hữu hảo những người này đang ngồi ở trong đại sảnh không là tán gẫu chính là đánh bài tú lơ khơ. Lục Liên Chăn giới thiệu một chút Vân Ca Linh cùng Tiểu Trung. Hai người nhận đến nhiệt liệt hoan nghênh, lúc này, một cái lưu một đầu gợn thật to trần bì tóc dài. Dài được rất tinh tế nữ sinh giơ một chén rượu trái cây liền đã đi tới. Lười biếng dựa vào ở Tống Trạc trên người, nhìn Vân Ca Linh nói, Trạc ca, cái này là của chúng ta vai nữ chính sao? Tiêu Khiết, ngươi lại uống rượu, Tống Trạc tiếp nhận Chu Tiêu Khiết trên tay rượu trái cây nghe nghe. Chu Tiêu Khiết quyến rũ cười, Lục Đạo, ta có thể nhớ được kịch tổ lời nói không thể ở quay phim khi uống rượu. Điểm ấy rượu trái cây số ghi cần phải không tính phá hư quy củ đi, Lục Liên Chăn nhíu nhíu mày. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, Lục Đạo. Ngươi vẫn là như vậy nghiêm cẩn, Chu Tiêu Khiết thè lưỡi. Lần nữa đem tầm mắt rơi về tới Vân Ca Linh trên người. Cao thấp đánh giá một phen, Lục Đạo, nàng chính là ngươi tìm lâu như vậy vai nữ chính. Xem ra tựa hồ, cũng không nơi nào đặc biệt nói cuối cùng. Chu Tiêu Khiết ngoéo một cái xuân, đáy mắt có chút khinh thường. Ở đây những người khác thì là chớp mắt tức thanh, hướng lui về sau mấy bước, không nghĩ quấy hợp tiến này nữ chủ cùng nữ hai lẫn nhau so đo. Tống Trạc cười đỡ qua Chu Tiêu Khiết thắt lưng, Tiêu Khiết, ngươi đây là ghen tị sao? Chu Tiêu Khiết hướng Tống Trạc trên người lại rán rán, Trạc ca, ngươi lời này ta có thể không thích nghe, ta chính là luận sự, nghe nói phía trước Lâm Ảnh Hậu cũng đến phỏng vấn, đều không chọn thượng. Ta còn tưởng rằng Lục Đạo có cái gì so Lâm Ảnh Hậu càng người tốt chọn. Không nghĩ tới cũng là, loại này tiểu nữ tinh quy, Lục Liên Chăn, liên tục yên yên lặng lặng Vân Ca Linh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lục Liên. Chăn, Lục Liên Chăn nghiêng đầu xem nàng, Vân Ca Linh chỉ vào Chu Tiêu Khiết liền hỏi, này, ai a? Lải nhải ta còn tưởng rằng là ta kia chết mất mẹ kế, Chu Tiêu Khiết sắc mặt trực tiếp liền. Đen, Lục Liên Chăn khóe miệng khả nghi cong một chút, liền ngay cả một bên Tiểu Trung kém chút bị nước miếng sặc đến. Vương Trung cũng tốt không đi nơi nào, Về phần những người khác buồn cười chạy nhanh bà đầu chuyển tới một bên. Lục Liên Chan muốn chụp điện ảnh kêu quỷ mụ mụ. Nhân vật chính là Vân Ca Linh đóng vai cầu tham cùng của nàng nữ nhi. Tại đây bộ kịch chung, còn sẽ xuất hiện vài cái mấu chốt nhân vật. Trong đó một cái chính là trừ bỏ vai nữ chính mẫu nữ ngoại phần diễn nhiều nhất nữ số 2. Chu Tiêu Khiết đóng vai Từ Thực. Này bộ kịch không có vai nam chính, nhưng là có cái nam phụ, kêu Cung Minh Hải, liên tục thầm mến cầu tham môn sơ Cung Minh Hải từ đăng đỏ lưu lượng tiểu sinh Tô Dĩnh biểu diễn. Mà Tô Dĩnh hôm nay vừa khéo đi ra chụp quảng cáo, cũng không ở hiện trường. Lục Liên Chăn chỉ vào Chu Tiêu Khiết cho Vân Ca Linh giới thiệu. Đây là kịch chung Từ Thực đóng vai giả Chu Tiêu Khiết, lại quay đầu chỉ vào hai cái nữ hài nói. Đây là Lâm Kiều cùng Chu Thư Thư, đóng vai kịch chung mặt khác hai cái nhân vật dừng một chút. Lục Liên Chăn liếc hướng về phía Chu Tiêu Khiết, nếu quả có nhân không vừa lòng ta chọn vai quyết định. Ta chờ nàng tới tìm ta đề, bất quá ta còn là câu nói kia. Ta chọn nhân đã nói lên nàng thích hợp ta muốn nàng diễn nhân vật. Lục Liên Chăn tầm mắt ẩn ẩn theo ở đây toàn bộ người trước mặt nhất nhất đảo qua. Nếu quả có nhân đối ta quyết sách có dị nghị, ta không để ý hắn rời khỏi này kịch tổ. Ta muốn là có thể diễn trò diễn viên, mà không là tranh cường hào thắng. Mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ tiểu nhân, Lục Liên Chăn nói xong lời nói này liền mang theo Vân Ca Linh cùng tiểu trung thượng lầu 3. Ôi, chúng ta Lục đạo tính tình vẫn là trước sau như một thẳng thắn. Đại gia cũng đừng khẩn trương. Làm tốt thuộc bổn phận sự Lục đạo là sẽ không phát giận. Tống Trạc đánh cái giảng hòa cười nói. Vương Trung hôm nay có phải hay không mua dâu tây? Lấy ra đại gia phân ăn đi, đối. Ta phải đi ngay, cầm ăn đi. Vương Trung lên tiếng trả lời. Những người khác cũng hiểu được Tống Trạc đây là ở hòa dịu không khí. Gì nói cũng chưa nói. Quay đầu tiếp tục tán gẫu hoặc là đánh bài. Tống Trạc nhìn Chu Tiêu Khiết một mắt, lắc đầu đi tới Vương Trung bên kia. Chu Tiêu Khiết dài được là không tệ. Đáng tiếc ra cửa không mang đầu óc. Nữ số 2 như thế nào? Nữ số 2 phần diễn cũng không thiếu. Diễn được tốt nói có lẽ còn so nữ số 1 vòng phấn. Đáng tiếc nàng nhìn không thấu, thiền cận ánh mắt luôn là ở nữ số 1 trên người đảo quanh. Cho rằng chính mình diễn nữ số 1 còn có tiền đồ sao? Người này a, thế nào liền không có điểm tự mình hiểu lấy ni, bị Tống Trạc phân chia đến không có tự mình hiểu lấy một loại. Chu Tiêu Khiết nhìn lên thang lầu Vân Ca Linh, căm giận cha cha chân. Dựa vào cái gì Vân Ca Linh loại này 18 tuyến nữ tinh có thể biểu diễn vai nữ chính, mà nàng chỉ có thể diễn cái nữ số 2. Chu Tiêu Khiết rất sớm phía trước liền biết Lục Liên Chăn tìm cách điện ảnh chuyện. Mặt sau nữ chủ tuyển chọn hiện trường nàng tự hạ giá trị con người đi. Không nghĩ tới Lục Liên Chăn lại chính là nhường nàng trở về chờ tin tức. Sau tiếp đến Lục Liên Chăn phòng làm việc điện thoại. Chu Tiêu Khiết còn tưởng rằng chính mình bị chọn thượng, không nghĩ tới đối phương lại hỏi nàng có nguyện ý hay không biểu diễn nữ số 2. Chu Tiêu Khiết nhất tưởng lên cái này, hai tay liền nhịn không được gắt gao nắm ở một khối. Lâm Kiều đi đến Chu Tiêu Khiết bên người, ôm tay nàng, nhỏ giọng nói, Tiêu Khiết tỷ, ngươi làm gì sinh khí ni, kia Vân Ca Nhã có tiếng nhân phẩm sai kịch còn nát. Trừ bỏ một khuôn mặt thấy qua đi, nàng có thể so sánh được qua Tiêu Khiết tỷ ngươi sao? Có lẽ Lục đạo coi trọng chính là của nàng kia khuôn mặt. Hơn nữa, cũng không biết nàng cùng Lục đạo sau lưng có cái gì không dơ bẩn giao dịch. Ngươi ngẫm lại, Lục đạo người này bình thường rất lãnh đạm, thời điểm nào như vậy tự thân tự lực, còn mang theo người đi xem gian phòng. Giúp nhân sách hành lý, Chu Tiêu Khiết nghe xong Lâm Kiều lời nói. Trong đầu hồi tưởng dạy Lục Liên Chăn cho Vân Ca Linh sách hành lý kia một màn. Gật gật đầu, câu nói kế tiếp ngươi cùng ta nói là tốt rồi. Bị nhân nghe xong đi, Lâm Kiều cười nói. Ta biết Tiêu Khiết tỷ ngươi không là lắm miệng nhân, cho nên ta mới chân tình cùng ngươi nói cái này. Đổi làm người khác, ta cũng không yêu quan tâm ni ngày mai kia Vân Ca Nhã không là hữu hảo mấy chàng kịch sao. chúng ta sẽ chờ chế giễu đi. Đến lúc đó Lục Đạo liền sẽ phát hiện Tiêu Khiết tỷ ngươi tốt. Có lẽ còn có thể đem Tiêu Khiết tỷ ngươi đề thượng vai nữ chính vị trí ni, ngươi nha. Này miệng thật sự là có thể nói, Chu Tiêu Khiết giận nàng một mắt. Bất quá xem biểu cảm cũng là biết nàng hưởng thụ thật sự. Lâm Kiều nhìn Chu Tiêu Khiết đắc ý rào rạt bộ dáng. Đáy mắt ý cười liền càng sâu. Chu Thư Thư ngồi ở một bên uống nước, nhìn đến thân mật dựa vào ở cùng nhau Chu Tiêu Khiết cùng Lâm Kiều hai người. Lông mày không tự giác liền nhăn ở cùng một chỗ, Lâm Kiều người này cho nàng cảm giác cũng không tốt, bất quá Chu Thư Thư không là lắm miệng nhân, nhìn cùng Lâm Kiều nói cười cười Chu Tiêu Khiết, vẫn là quyết định không trộn cùng tiến các nàng ở giữa. Vân Ca Linh gian phòng ở Lục Liên chăn bên cạnh. Ở phía trước một ít chính là Tống Trạc phòng ngủ, Tiểu Trung bị an bài trụ vào Vương Trung gian phòng, Vân Ca Linh gian phòng ở tận cùng, phòng trong tuy rằng không là rất lớn, nhưng là nên có gia cụ đều có, bố trí được coi như ấm áp, gian phòng một bên có một cánh song sát, lúc này cửa sổ không có quan trọng, mở một nửa, bên ngoài là bị gió thổi được tốc tốc lay động lá cây. Vân Ca Linh nhìn về phía Lục Liên chăn. Này gian phòng bên ngoài là rừng cây, là, này trước mặt đối với đều là rừng cây, buổi tối ngươi nghỉ ngơi khi liền đem cửa sổ đóng, bên này văn tử còn thực nhiều, đuổi văn tử gì đó đều đặt ở trên bàn học, ngươi cần cũng có thể dùng, Lục Liên chăn nói. Vân Ca Linh ừ một tiếng, liền đi tới cửa sổ phía trước, thăm dò nửa thân thể, nàng hiện tại ở lầu 3, trên lầu còn có cái sân thượng. Bên ngoài thang lầu có thể trực tiếp đi lên, nàng ngửa đầu nhìn một chút trên lầu, lại cúi đầu tả hữu nhìn, ở nàng phía dưới là lầu 2 gian phòng cửa sổ, có mờ nhạt ngọn đèn theo bên trong lộ ra đến, hiện ở trong phòng cần phải có người, còn có thể nghe được đá đạp dép lê thanh. Cửa sổ phía trước chính là ở lầu 1 cửa nhìn đến kia mảnh rừng cây. Bất quá tới gần cửa sổ địa phương xẻng ra một mảnh đất trống. Tuy rằng nhìn đến cao ngất cây cối, kỳ thực cách cửa sổ vị trí cách một đoạn ngắn khoảng cách. Quang là lấy tay đều đủ không đến 1/3, ở bọn họ này đống kiến trúc nghiêng đối diện, còn có một tòa biệt thự, này đống biệt thự đại môn đối diện rừng cây. Lúc này phòng trong thông đen một mảnh, không biết bên trong chủ nhân ra là đã ngủ lại, vẫn là kỳ thực không ở trong phòng, bởi vì ánh sáng duyên cớ. Vân Ca Linh cũng không thể thấy rõ kia phòng ở nhan sắc. Chỉ có thể đại khái phân rõ là đống 4 tầng lâu cao kiến trúc. Ở nó lầu 1 cửa tựa hồ còn làm một mặt xi măng. Cửa một góc bày biện một đống đồ vật, xem ra loáng thoáng có chút giống lồng gà. Vân Ca Linh thu hồi tầm mắt lần nữa vọng trở về dưới lầu. Ở dưới lầu không xa địa phương có một khối cát, cát một bên xếp chồng mấy tầng gạch khối. Ở gạch khối mặt trên tựa hồ còn thả một cái màu đỏ plastic tiểu cái xẻng. Cái loại này chuyên môn cho tiểu hài tử chơi hạt cát khi đồ chơi. Lục Liên chăn đem Vân Ca Linh hành lý đặt ở một bên. Thời điểm không còn sớm, ngươi trước rửa mặt đi, ngày mai kịch ngũ điểm bắt đầu chụp, cùng ngươi dựng kịch cái kia tiểu diễn viên cùng mẹ nàng liền ở tại ngươi dưới lầu. Hiện tại đại khái đã ngủ, xem ra vừa rồi đi tới đi lui tiếng bước chân chính là đối phương mụ mụ. Dỗ hai tử ngủ khi làm ra đến động tĩnh, Lục Liên chăn rời khỏi Vân Ca Linh gian phòng sau, Vân Ca Linh liền lấy một ít y phục tính toán đi rửa mặt. Nàng đem bắt tại chính mình bên hông sun 6 lỗ còn có búp bê Machioska cởi xuống đến phóng tới trên. Bàn học, búp bê Machioska nhìn thấy Vân Ca Linh đi rồi sao, liền hự hự bò lên, vội vàng đi tới bàn học bên cạnh, đang muốn một cái nhảy vọt nhảy xuống sàn khi, đã bị một cái trắng nõn thon dài tay cho nắm chính mình mông. Búp bê Machioska nghi hoặc quay đầu, liền chống lại lạnh nhạt nhìn hắn Vương Tạc, búp bê Machioska run run. Cùng Vương Tạc đối diện để mắt lệ liền nảy lên hốc mắt. Rút thút tha thút thít dựng một bộ muốn khóc không khóc bị bắt nạt thảm bộ dáng. Vương Tạc, đứa trẻ này có thể đừng động bất động liền lưu nước mắt sao? Vương Tạc đem búp bê Machioska thả xuống dưới. Búp bê Machioska xem xét hắn một hồi lâu, gặp Vương Tạc tựa hồ không tính toán trông coi chính mình sao. Hắn liền dẫn theo Tròn Tròn bụng theo cái bàn cây cột hoạt đến trên sàn. Mông trước, sau đó một cái trọng lực bất ổn liền ngưỡng mặt chồng vó. Vương Tạc yên lặng quay đầu đi chỗ khác, búp bê Machioska anh một tiếng, không hiểu có chút xấu hổ và giận dữ, lại lần nữa hự hự bò lên, một điên hướng tới cửa chạy đi qua. Vương Tạc nhìn nó động tác, cũng không động, liền đứng ở tại chỗ nhìn này người tượng sắp thế nào, vượt ngục. Bất quá lý tưởng rất đầy đạn, hiện thực rất cốt cảm. Chỉ có ngón cái lớn như vậy búp bê Machioska còn không có môn 1/10 lớn như vậy. Búp bê Machioska lui ra phía sau một đoạn khoảng cách, sau đó một cái tiến lên liền nhảy vọt bay nhào ở trên cửa. Không nghĩ tới hắn như vậy một nằm sấp thế nhưng thật đúng dán tại trên cửa không có đến rơi xuống. Chính là nhưng cũng động không được, bởi vì nó tròn tròn bụng đỉnh ở trên cửa. Vừa động thủ chân đã bắt không quá trụ mặt tiên cửa hàng. Búp bê Machioska thử vài lần đều kém chút chảy xuống. Nó nước mắt lại bừng lên. Đáng thương hề hề quay đầu nhìn về phía Vương Tạc. Vương Tạc, làm gì ni, biết rõ chính mình ăn được mập mạp. Còn muốn làm cao như vậy khó khăn động tác. Vương Tạc đi qua đem không dám xuống dưới búp bê Machioska xách xuống dưới. Vừa làm xong này hết thảy. Vương Tạc bỗng nhiên mạnh quay đầu lại đi nhìn về phía sau cái kia mở một nửa cửa sổ. Lá cây ở kịch liệt lay động, bên ngoài tối như mực một mảnh, xem đã dậy chưa cái gì đặc biệt, nhưng là, vừa rồi Vương Tạc thật là cảm nhận được đến từ cửa sổ phương hướng một đạo tầm mắt chú ý. Vương Tạc nắn bóp búp bê Machioska cổ dơ lên chính mình trước mặt. Hỏi nó. Ngươi vừa rồi có hay không nhìn đến cái gì đừng gì đó. Búp bê Machioska hút lưu một chút nước mắt cùng nước mũi. Nãi thanh nãi khi nói giọng khan khan, ngoặc kép chấm chấm, giống như có một đạo cái bóng. Búp bê Machioska gật gật đầu, theo ngoài cửa sổ mặt có một cái thật dài cái bóng ảnh ngược đi lại, suy nghĩ một chút. Búp bê Machioska đưa ra hai tay khoa tay múa chân một chút. Có chút giống nhân, bất quá giống như nhiều một chân, nhiều ra đến chân. Vương Tạc tạm thời cân nhắc không ra, chính là vỗ vỗ búp bê Machioska đầu. Ta đã biết, Vân Ca Linh vừa vặn theo trong phòng tắm đi ra. Trùng hợp nghe được Vương Tạc lời nói, liền thuận miệng hỏi câu, biết cái gì, Vương Tạc cũng không giấu giếm. Đem vừa rồi cảm giác bị nhân nhìn chăm chú vào sự tình nói cho Vân Ca Linh nghe. Búp bê Machioska cũng ở bên cạnh rất thẳng lưng, chỉ vào chính mình nói kia cái bóng là chính mình phát hiện. Vân Ca Linh chọc một chút nó bụng, bắt nó chọc được ở Vương Tạc trên tay lật cái bổ nhào. Mới đi đến cửa sổ chỗ, người bình thường cần phải bò không được nơi này, dù sao bọn họ gian phòng nhưng là ở lầu 3. Cho dù phía dưới có gạch khối, nhưng là kia gạch khối nhiều nhất cũng liền một thước rất cao. Vương Tạc đi đến Vân Ca Linh bên người, nhìn bên ngoài tối đen bầu trời, hiện tại nghĩ lại nhiều cũng vô dụng, gần nhất nhiều chú ý điểm đi ân, Vân Ca Linh thu hồi tầm mắt. Thuận tay liền đem cửa sổ cho hợp đứng lên, kịch tổ ở nhờ biệt thự ở rạng sáng tiến đến phía trước ngọn đèn toàn bộ dập tắt đi xuống. Chung quanh trở nên thập phần yên tĩnh, cửa chỗ có gió nhẹ từ từ thổi qua. Trên đất lá cây bị thổi lên lại thổi rơi xuống, ở đối với rừng cây vài lần trên tường, bỗng nhiên tránh qua một đạo lại một đạo bóng người, những người này ảnh từng loạt theo trên vách tường thoảng qua. Tứ chi ảnh ngược ở trên vách tường thon dài lại vặn vẹo. Mà đối diện rừng cây kia đống 4 tầng lâu cao biệt thự bỗng nhiên vang lên một trận kéo dài thanh. Giống như là có một cánh cửa bị đẩy ra lại đóng lên khi phát ra thanh âm ni lầu 4 chỗ khép chặt. Cửa sổ nội hơi hơi bị kéo động một chút rèm cửa sổ. Một cái tiểu hài tử thịt đô đô mặt mạnh dán tại cửa sổ sát đất trên thủy tinh. Chớp tròn tròn, đen đen ánh mắt nhìn chăm chú vào tiền phương. Nếu như cẩn thận nhìn lên, sẽ phát hiện tiểu hài tử ánh mắt liên tục xem phương hướng chính là Vân Ca Linh bọn họ ở tạm kia. đống biệt thự trên vách tường còn tại lay động cái bóng thượng. Tiểu hài tử đứng lên, thân thủ muốn đem cửa sổ sát đất bắt tay cho vặn mở. Ở hắn chuẩn bị nhéo động bắt tay thời điểm, một đôi trưởng thành nam nhân tay liền đắp ở tiểu hài tử thịt thịt tay nhỏ thượng. Tiểu hài tử quay đầu lại đi, chỉ thấy kia nam nhân đối với hắn lắc lắc đầu. Tiểu hài tử bĩu môi, cuối cùng hay là nghe nói bị nam nhân cho ôm ở trong lòng. Đưa về tới trên giường, nam nhân dỗ ngủ tiểu hài tử sau, liền lần nữa đi tới cửa sổ chỗ, ánh mắt ở ngoài cửa sổ kích thích cái bóng tượng nhìn một hồi lâu. Mới chầm mặc đem rèm cửa sổ kéo hợp ở một khối. Đem phòng trong cùng ngoài phòng hoàn toàn cách thành hai cái thế giới. Tiểu Trung ngủ đến nửa đêm đột nhiên bị thùng thùng thương thương thanh âm đánh thức. Hắn xoa ánh mắt theo trên giường ngồi dậy, mơ mơ màng màng đi ra gian phòng, theo này tranh cãi ầm ĩ thanh âm mà đi, miệng còn tại không ngừng nhắc tới. Hơn nửa đêm là cái nào thiếu đạo đức không ngủ được. Làm ra loại này cùng loại hí kịch phối nhạc thanh âm ni Tiểu Trung một đường đi. Theo lầu ba liên tục đi tới lầu một, đường hắn đi đến đại môn khẩu thời điểm, toàn thân đánh cái cơ trí, mới hồi qua thần đến. Này, thanh âm là từ bên ngoài truyền đến. Tiểu Trung quay đầu nhìn nhìn, phòng trong tối như mực một mảnh, rất yên tĩnh, trong đại sảnh chỉ có hắn một người. Tiểu Trung có chút buồn bực. Này khua chiêng gõ trống thanh âm lớn như vậy, những người khác còn có thể ngủ được sao? Cho dù thực sự như vậy thần nhân, cũng không có khả năng toàn kịch tổ liền hắn bị đánh thức thôi. Tiểu Trung trong lòng hiện lên một tia không quá dịu dự cảm. Hắn ở đi ra xem một chút vẫn là hồi trên lầu tiếp tục ngủ ở giữa do dự một chút. Cuối cùng vẫn là đi tới cửa chỗ, đem lỗ tai dán đi lên. Cẩn thận nghe bên ngoài tiếng vang, thùng thùng thương thương rất rõ ràng, chế tạo này động tĩnh thủ phạm cần phải ngay tại cửa. Nghe thanh âm tựa hồ còn không chỉ một người, thùng thùng thương thương cao thấp nối tiếp, liên miên không dứt. Tiểu Trung dùng sức trà sát cánh tay, cảm thấy không hiểu hơi lạnh, vẫn là hồi đi ngủ đi, này náo nhiệt góp không được. Tiểu Trung còn do dự dự. Cuối cùng vẫn là ôm cánh tay bước nhanh đi tới cửa thang lầu. Ở đạp lên thang lầu thời điểm, hắn quay đầu nhìn thoáng qua kia quạt đại môn. Cuối cùng vẫn là không chút do dự bước nhanh về tới lầu ba. Chui vào chính mình trong ổ chăn, che đầu liền đọc lên thanh tâm chú nhường chính mình chạy nhanh ngủ đi qua. Ở Tiểu Trung mơ mơ màng màng chuẩn bị ngủ thời điểm. Một đạo thật dài cái bóng theo hắn cửa phòng miệng phía dưới nhẹ nhàng thoảng qua. Tiểu Trung vừa vặn đối với cửa phương hướng, ánh mắt khẽ híp, vốn đã mau ngủ, nhưng là bị kia cái bóng một hoàng, sợ tới mức mạnh liền mở mắt, vừa rồi kia là cái gì? Kịch tổ trong nhân, nhưng là thế nào nghe không được tiếng bước chân đâu. Tiểu Trung ôm chăn an vị đứng lên, sâu gây mê đã sớm chạy, hắn nửa khắc hơn hội cũng ngủ không được. Tiểu Trung yên lặng ngồi ở trên giường, ánh mắt một như chớp như không nhìn chằm chằm cửa phương hướng xem. Vừa rồi đi qua cái bóng không có lại trở về, Tiểu Trung liền như vậy ngồi nửa giờ, cũng không có xem tới cửa có người trải qua. Ở Tiểu Trung tính toán nằm về trên giường đi thời điểm. Ngoài cửa bỗng dưng đứng một người, khe cửa phía dưới có một tầng rất nặng bóng ma ập đến. Tiểu Trung nuốt nuốt nước miếng. Há miệng thở dốc tính toán mở miệng hỏi một chút ngoài cửa nhân là ai khi. Bên tai bỗng nhiên nghe được một trận anh nhi tiếng khóc. Này anh nhi tiếng khóc phi thường mờ mịt, giống như là theo phương xa bay tới giống nhau. Rất không rõ, đương Tiểu Trung theo anh nhi tiếng khóc chung phục hồi tinh thần lại. Cảm giác hỗn hỗn độn độn đầu óc đột nhiên thanh minh rất nhiều. Mà Tiểu Trung hậu chi hậu giác phát hiện. Kia cửa đứng nhân đã rời khỏi. Lúc này, Tiểu Trung mới phát hiện chính mình phía sau lưng thế nhưng ẩm một đại mảnh. Ngày kế, Tiểu Trung đỉnh một đôi gấu trúc mắt theo trong phòng đi ra. Tống Trạc nhìn đến hắn mặt liền phát hoảng, vội hỏi, ngày hôm qua không ngủ ngon. Tiểu Trung dụi dụi mắt, thở dài, dọa hơn nửa đêm, kia ngủ được, cũng không biết ai ở đùa dai. Tống Trạc nghi hoặc, tối hôm qua phát sinh chuyện gì sao? Tiểu Trung ngẩng đầu, ngươi buổi tối không có nghe đến sao? Nghe được cái gì? Tiểu Trung há miệng thở dốc, ánh mắt chừng được có chút đại. Tối qua thùng thùng thương thương cùng loại khua chiêng gõ trống thanh âm a. Thế nào, ngươi không có nghe đến sao? Khua chiêng gõ trống, Tống Trạc nhíu nhíu đầu mày. Không có a, ta một giấc ngủ đến đại hừng đông, một điểm tiếng vang đều không nghe được. Bất quá tối hôm qua là ta đến nơi này sau ngủ được tốt nhất một đêm, lời này có ý tứ gì? Tiểu Trung hỏi, Tống Trạc ngáp một cái nói. Cũng không biết thế nào. Mấy ngày hôm trước liền cảm thấy đặc biệt mệt, rõ ràng ta cũng không làm gì. Buổi tối liền cảm thấy thân thể đặc biệt chìm, làm một đêm kỳ kỳ quái quái mộng. Bất quá vừa ngủ dậy, lại nhớ không nổi chính mình làm cái dạng gì mộng. Có đôi khi ta đều hồ đồ, ta là làm mộng vẫn là căn bản là không có, như vậy kỳ quái. Tiểu Trung sờ sờ chính mình cổ, luôn cảm thấy tối hôm qua chuyện không phải do tầm thường. Nhưng là lại không tốt đem lời này nói ra, này không là đang ám chỉ người khác nơi này không sạch sẽ sao? Xuống lầu ăn điểm tâm đi, hôm nay ăn sủi cảo. Tống Trạc vỗ vỗ Tiểu Trung cánh tay, dẫn đầu hướng dưới lầu đi đến. Tiểu Trung đứng ở tại chỗ một hồi lâu, mới nhấc chân đi xuống lầu. Đường hắn dư quang quét đến đã mở ra đại môn khi, trong đầu trở về nhớ tới tối qua hết thảy. Những thứ kia thanh âm có phải hay không là này Bách Phong thôn thôn dân làm ra đến đâu? Cùng loại nào đó truyền thống tập tục, ở Tiểu Trung còn tại rối rắm đêm qua quái dị tiếng vang khi, Vân Ca Linh sờ sờ bên hông xun sáu lỗ, lấy cực nhẹ thanh âm nói, vừa rồi Tiểu Trung cùng Tống Trạc nói lời nói, Vương Tạc ngươi nghe được sao? Ân, xun sáu lỗ nội truyền ra Vương Tạc nhàn nhạt thanh âm. Cần phải cùng chúng ta ngày hôm qua ở trong phòng nhìn đến cái bóng có liên quan. Xem ra kia đồ vật tựa hồ cũng không phải hoàn toàn vô hại, Vân Ca Linh gật gật đầu. Nghĩ đến ngày hôm qua nếu như không là nhường búp bê Machioska giống lên một tiếng. Tiểu Trung hôm nay cũng không biết còn có phải hay không giống hiện tại giống nhau đứng ở chỗ này. Đường Vân Ca Linh còn tại cân nhắc việc này thời điểm. Một đôi đồ cạn hồng nhạt sơn móng tay tay liền vỗ vào Vân Ca Linh trên bờ vai. Ở Vân Ca Linh quay đầu đi thời điểm, chính mình khuỷu tay chỗ đã bị người khác chặt chẽ lôi ở. Lôi trụ chính mình người Vân Ca Linh suy nghĩ một chút. Tựa hồ là điện ảnh trong nữ ba vẫn là nữ số 4. Tên gọi Lâm Kiều, Lâm Kiều biểu hiện thật sự thân mật, cười xem Vân Ca Linh, ta có thể hay không gọi ngươi Ca Nhã a? Ta liên tục có nhìn ngươi ở khủng bố phát trực tiếp áp tiết mục. Ngươi ở bên trong biểu hiện được thật tốt quá. Làm như thế nào đến? Ngươi bình thường lá gan cũng lớn như vậy sao? Vân Ca Linh nhìn như vậy Lâm Kiều. Bỗng nhiên trong đầu liền hiện lên Văn Tử Mạt. Hai người này thật đúng là giống. Nếu như các nàng gặp một mặt có lẽ còn có thể trở thành tri kỷ. Ngươi cùng Lục Đạo là ở phát trực tiếp trong nhận thức sao? Ta thấy thế nào các ngươi quan hệ tốt như vậy, ngươi không biết là Lục Đạo bình thường rất nghiêm túc sao? Ta một đôi thượng hắn liên túng, đều vô pháp hảo hảo nói với hắn, ngươi đều là thế nào cùng Lục Đạo ở chung, giáo dạy ta được không? Đúng rồi, kịch bản ngươi nhìn sao? Hôm nay có một hồi là ngươi cùng Tiêu Khiết tỷ đối thủ kịch. Nếu quả có cái gì sẽ không có thể tới hỏi ta. Tốt xấu ta cũng diễn 2-3 năm kịch, tuy rằng so ra kém Ca Nhã ngươi, nhưng là cần phải cũng sẽ không thể quá kê monster nói như vậy luôn cảm thấy có chút mặt quá lớn. Ca Nhã ngươi cũng đừng nói đi ra, ném người chết kéo, Lâm Kiều lôi kéo Vân Ca Linh tự cố tự nói đứng lên. Ngoại nhân vừa thấy con tưởng rằng các nàng đã sớm nhận thức. Này quan hệ như vậy tốt, Vân Ca Linh thuận miệng ứng vài tiếng. Về phần cùng Lục Liên chăn ở chung, nàng thật đúng giáo không xong. Đường Lâm Kiều nhìn thấy theo thang lầu chỗ rẽ lộ ra tới một đoạn dây cột tóc. Nàng liền buông lỏng ra Vân Ca Linh cánh tay, cười đi về phía trước hai bước. Ca Nhã, ta đột nhiên nhớ tới Lục Đạo vừa rồi làm cho người ta kêu ta đi qua. Ta đi trước nhìn một cái, có rảnh lại tiếp tục tán gẫu. Ở Lâm Kiều rời khỏi Vân Ca Linh bên người sau, Chu Tiêu Khiết thân ảnh liền xuất hiện tại lầu 2 đến lầu 3 ở giữa hàng hiên miệng thượng. Chu Tiêu Khiết nhìn thoáng qua Lâm Kiều, lại nhìn phía lầu 3 Vân Ca Linh, sắc mặt có chút tối tăm. Ni Lâm Kiều gọi Chu Tiêu Khiết một tiếng, liền vội vàng chạy đi xuống lầu đi. Vân Ca Linh không có xem Chu Tiêu Khiết, trực tiếp bước chân liền theo Chu Tiêu Khiết bên người hướng dưới lầu đi rồi đi. Chu Tiêu Khiết nhìn hoàn toàn cho rằng nhìn không thấy chính mình Vân Ca Linh theo chính mình trước mặt đi qua, rủ xuống hai tay liền nhịn không được nắm chặt ở một khối. Chu Tiêu Khiết quay đầu nhìn Vân Ca Linh rời khỏi bóng lưng, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng ghen tị. Vân Ca Linh ăn qua điểm tâm, liền đi theo đại bộ đội đi trước trận đầu kịch quay chụp địa điểm. Cũng là lúc này nhìn thấy ở điện ảnh chung đóng vai chính mình nữ nhi tiểu diễn viên. Tiểu diễn viên thực tế tuổi tác đã 4 tuổi, kêu Phạm Đồng Đồng, ở kịch trong đóng vai 3 tuổi tiểu cô nương cầu thả nho nhỏ. Phạm Đồng Đồng đừng nhìn tuổi tác tiểu, kỳ thực nhân ở 2 tuổi khi liền xuất hiện tại màn hình lớn thượng. Thật ngôi sao nhỏ tuổi. Trận đầu kịch chủ yếu giảng là cầu tham cùng cầu thả nho nhỏ theo đại đô thị chuyển về trượng phu. Lão gia, quyết định ở lão gia định cư một màn, theo đại đô thị đi lại Bách Phong thôn kịch xếp hạng điện ảnh cuối cùng mới chụp. Đến lúc đó trực tiếp ở lúc trở về trên đường chụp một đoạn liên thanh. Vân Ca Linh đi theo mọi người đi tới Bách Phong thôn cửa thôn. Nàng sắp sửa ở cửa thôn trên đường cái mở một chiếc xe hơi. Xây dựng ra mang theo cầu thả nho nhỏ hồi hương tiết mục. Phạm Đồng Đồng bị mẹ nàng ôm vào trong ngực, Vân Ca Linh đi theo bên người các nàng, thường thường cùng Phạm Đồng Đồng mụ mụ tán gẫu vài câu. Tiểu Trung theo sát sau đó, tạm thời trước mặt Vân Ca Linh trợ thủ, Lục Liên Chăn vừa đi vừa cùng nhân viên công tác khác thương lượng đợi lát nữa chụp ảnh công việc. Tống Trà cũng ở một bên nghe, thường thường mở miệng nói hai câu chính mình giải thích, Vân Ca Linh ở mọi người chung có vẻ tối nhàn nhã. Nàng tùy ý hướng phụ cận nhìn đứng lên, đêm qua đến khi bên này một mảnh tối đen, thôn phụ cận nhìn xem cũng không rõ. Bọn họ đi ở triền núi dưới chân bình thường, bên cạnh trong rừng cây còn có thể nhìn đến một cái loại nhỏ hồ nước. Ở hồ nước bên cạnh tựa hồ còn đứng một người, hình như là ở lao ngư. Vân Ca Linh đem ánh mắt chuyển qua bên cạnh trên sườn núi. Triền núi không cao, nhìn kỹ còn có thể nhìn đến lộ ra tới nửa đoạn màu trắng ngà mộ bia. Nàng đếm đếm, liền chính mình nhìn đến còn có 4-5 tòa, càng tới gần cửa thôn, trên sườn núi lộ hòa bình lộ lại càng gián hợp, đường Vân Ca Linh đi đến hai con đường tương giao giờ địa phương. Vừa quay đầu, liền nhìn đến triền núi tận cùng một đại mảnh phân bố không đều. Màu trắng ngà phần mộ thượng có hai cái cong lưng, mang theo mũ rơm tử lão nhân đưa lưng về phía bọn họ hướng tới trong thôn mặt đi đến. Vân Ca Linh nhìn một hồi sẽ thu hồi tầm mắt, bước nhanh đuổi kịp chạy tới cửa thôn đội ngũ. Vân Ca Linh ngồi xuống kịch tổ an bài xe hơi chung. Phạm Đồng Đồng rất ngoan, nghe lời đứng ở phó điều khiển vị thượng, trong tay còn ôm một cái lông xù hùng hoa nhi, cầm lấy hùng hoa nhi hai cái tay một chút lại một chút khua. Vân Ca Linh y phục đã ở biệt thự khi đổi qua. Xun sáu lỗ cùng búp bê Machioska cũng không lớn, cũng không cần nhường Tiểu Trung hỗ trợ chiếu khán. Vân Ca Linh trực tiếp liền đem bọn họ nhét ở chính mình y phục túm chung. Hoàn toàn không có người phát hiện khác thường. Lục Liên Chăn đứng ở ngoài cửa sổ xe, cầm kịch bản đối với Vân Ca Linh nói, người đem xe chạy đến phía trước. Nơi đó có cái nhân viên công tác đang chờ, ngươi liền chạy đến hắn nơi đó, sau đó theo hắn cái kia địa phương đem xe một đường chạy đến cửa thôn hiện tại dừng xe vị trí là. Được, chung quanh chúng ta đã theo phụ cận thôn dân nhóm đều nói một tiếng. Hẳn là không có nhân đột nhiên xông đến quốc lộ đi lên, Lục Liên Chăn bàn giao một chút. Liền nhường Vân Ca Linh trước đem xe chạy qua. Vân Ca Linh ấn Lục Liên Chăn nói đem xe chạy đến đường cái một bên. Nơi đó đích xác đứng một người nam nhân, nhìn hắn mặc chế phục, cần phải chính là kịch tổ nhân. Bất quá đương Vân Ca Linh đem xe mau chạy đến người nọ bên người thời điểm. bỗng nhiên nhìn đến nhân viên công tác phía sau nhiều một người. Đó là cái toàn thân bẩn hề hề, từ đầu đến chân dính đầy bùn đất thiếu niên, tóc, y phục, giày thượng đều là bùn vàng. Cúi đầu, yên lặng đứng ở nhân viên công tác sau lưng, mà nhân viên công tác lại không hề hay biết. Phạm Đồng Đồng nghiêng đầu xem Vân Ca Linh, tỉ tỉ, cái kia thúc thúc mặt sau né cái ca ca, Vân Ca Linh sờ sờ Phạm Đồng Đồng đầu. Dặn dò nàng nói, Đồng Đồng ngoan, đợi lát nữa chúng ta xe chạy đến cái kia thúc thúc bên người khi. Người đừng nói chuyện, cái kia ca ca hẳn là ở cùng hắn bằng hữu chơi chơi trốn tìm. Ngươi kêu ca ca lời nói, ca ca khả năng sẽ thua trận đấu, hắn hội giận ngươi nga, cho nên, Đồng Đồng không nên nhìn ca ca, cũng đừng gọi hắn, có thể làm đến sao? Phạm Đồng Đồng cái hiểu cái không gật gật đầu, Đồng Đồng biết chơi trốn tìm, Đồng Đồng cũng cùng nhà trẻ tiểu bằng hữu chơi đùa, người thua liền muốn làm quỷ đi bắt nhân, hì hì, Đồng Đồng thông minh, cho tới bây giờ đều không đương qua quỷ, phải không? Đồng Đồng thật là lợi hại, Vân Ca Linh tán dương nàng một câu. Liền quay đầu đi, cao mày đem xe chạy đến nhân viên công tác bên người. Nhân viên công tác phía sau thiếu niên hơi hơi thăm dò nửa người. Tựa hồ đối Vân Ca Linh cùng Phạm Đồng Đồng rất cảm thấy hứng thú. Vân Ca Linh đối Phạm Đồng Đồng chớp chớp mắt, Phạm Đồng Đồng liền cười hì hì giơ lên hùng hoa nhi. Toàn bộ đầu chôn đi vào. Không nhìn tới cái kia thiếu niên, Vân Ca Linh thấy nàng như vậy cơ trí, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhân viên công tác chỉ huy Vân Ca Linh đem xe chuyển qua cong đến. Sau đó chờ Lục Liên Chăn bọn họ đi lại, Vân Ca Linh ngón tay một chút gõ tay lái. Trong lòng không dừng oán thầm Lục Liên Chăn thế nào như vậy cho mà đi bỗng nhiên. Ngoài cửa sổ xe mạnh xuất hiện cái kia đầy người đều là bùn vàng thiếu niên mặt. Hắn chỉnh khuôn mặt đều chôn ở cửa sổ xe trên thủy tinh. Tò mò mở to che kín tơ máu đồng tử nhìn chằm chằm bên trong xe Vân Ca Linh cùng Phạm Đồng Đồng. Phạm Đồng Đồng cũng nhìn thấy hắn, há miệng thở dốc vừa định nói chuyện đã bị Vân Ca Linh cho đánh gãy. Vân Ca Linh nghiêng đầu đối nàng cười nói. Đồng Đồng, ngươi đã quên vừa rồi đáp ứng tỉ tỉ lời nói sao? Phạm Đồng Đồng vội vàng lắc đầu. Đồng Đồng nhớ được nói xong. Phạm Đồng Đồng liền bà đầu chuyển hướng về phía bên kia. Không lại đi xem Vân Ca Linh cùng cái kia thiếu niên. Cùng lúc đó, Lục Liên Chăn quay chụp đội cuối cùng đến. Vân Ca Linh quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ xe. Hung hăng trừng mắt ngoài cửa sổ thiếu niên. Dùng ánh mắt cảnh cáo hắn chạy nhanh rời khỏi nơi này. Thiếu niên kiêng dè lui về sau một bước, nhưng là lại luyến tiếc đi. Cuối cùng giống như cảm ứng được cái gì, mới mặt mũi kinh hoàng biến mất ở tại chỗ, mà Vân Ca Linh y phục nội xun sáu lỗ từ từ lật cái thân. Búp bê Machios ca anh một tiếng, tiểu mập keo kiệt gấp ôm lấy chính mình đầu. Vừa rồi vương tạc thật hung dữ. Hết chương.